12 chòm sao và chuyến đi về thế giới tương lai. Chương 20, bí mật cuốn sách tiên nhân. Góc truyện audio.com. Cánh cửa được Market mở ra một cách từ tốn. 14 con người hồi hộp chờ đợi điều bí mật bên trong. Len và Linda tuy là robot trốn đây nhưng họ chưa từng vào ngôi nhà. Chỉ nghe thoáng qua căn nhà có cất giữ cuốn sách tiên nhân bí ẩn. Cuốn sách tiên nhân đó cất giữ điều gì thú vị? Đó là câu hỏi đặt ra trong đầu bao người khi nghe nhắc tới cuốn sách tiên nhân. Chắc hẳn 14 người này cũng không ngoại lệ, mà có lẽ tò mò nhất cũng là Market và Sử Nữ. Không khí im lặng bao trùm cho tới khi cánh cửa được mở ra. 14 con người chậm rãi bước vào căn phòng. Ngay sau đó cánh cửa tự động đóng lại. Hoang mang là tâm trạng hiện giờ của 12 sao cũng như Len và Linda. Đang hoang mang vậy bỗng nhiên ở đâu phát ra giọng nói trầm trầm. Chào các vị, rất hân hạnh được đón tiếp mọi người đến với căn phòng tiên nhân tri thức. Đưa ánh mắt nhìn xung quanh chẳng thấy ai. Ai cũng tò mò ai là người phát ra giọng nói và nó phát ra từ đâu. Market lên tiếng hỏi. Thật thất lễ khi vào đây mà không được sự cho phép của chủ nhà. Cho hỏi cao danh quý tánh của ngài. Nghe Market hỏi vậy. Giọng trầm trầm kia lại vang lên. Chấm, không sao, đây là nhà dành cho những vị khách tới thăm thế giới robot nên các vị không cần phải cảm thấy có lỗi. Xin giới thiệu ta là Hen, robot coi giữ nơi này. Ta đoán không nhầm các vị vào đây là do tò mò với thứ gọi là cuốn sách tiên nhân. Nghe thấy giọng nói trầm trầm kia nhắc tới cuốn sách tiên nhân. Thiên Yết tò mò hỏi luôn. Vâng, đúng vậy, ngài có thể nói cho chúng tôi biết về nó được không? Tất nhiên là được, nhưng các vị phải vượt qua được thử thách của ta. 12 sao nghe vậy thì không hẹn đồng thanh thử thách. Làm cho Len và Linda đứng bên không khỏi bật cười. 12 sao thật đáng yêu. Họ như hợp lại thành một con người. Một dòng suy nghĩ, không để các sao hết bất ngờ. Hen nói tiếp, thử thách rất đơn giản. Chỉ cần các vị trả lời được câu hỏi của ta là đủ. Nghe Hen nói, 12 sao bàn lại với nhau rồi đưa ra quyết định đồng ý. Nhận được lời đồng ý của các vị khách, Hen đưa ra quy định luôn. Hen sẽ đưa ra 15 câu hỏi. Trong đó 14 câu đầu mỗi người một câu. Câu thứ 15 tất cả cùng nhau trả lời. Từ câu 1 tới câu 14, người trả lời phải bước vào một không gian khác. Không được sử dụng bất cứ sự trợ giúp nào. Tùy theo câu hỏi mà mỗi không gian sẽ khác nhau. Điều kiện cốt yếu là phải vượt qua 15 trên 15 câu hỏi thì mới được xem cuốn sách tiên nhân. Sau một hồi nghe Hen phổ biến, 14 con người bước vào cuộc thi. Ai cũng mang trong mình ý chí quyết tâm chiến thắng. Câu hỏi đầu tiên do anh chàng sư tử đảm nhận trả lời. Bước lên phía trước cậu làm theo chỉ dẫn của Hen. Nhắm mắt lại, trong lòng cậu hồi hộp lắm, mở mắt ra trước mắt cậu là một không gian vô cùng lãng mạn. Cậu ngây ngất trước vẻ đẹp này, chạy lăng xăng ngắm cảnh, giọng nói trầm trầm lại vang lên, cậu thấy không gian này đẹp chứ? Sư tử trả lời với giọng rất chi là háo hức, vâng rất đẹp và, rất lãng mạn, đúng nó rất đẹp và rất lãng mạn. Câu hỏi đặt ra cho cậu là hai con vịt đi trước hai con vịt. Hai con vịt đi sau hai con vịt, hỏi có bao nhiêu con vịt, trong đầu sư tử bây giờ là câu hỏi có lạc đề không vậy? Hỏi người ta khung cảnh này có đẹp có lãng mạn không mà lại hỏi con vịt. Sau khi suy nghĩ sư tử trả lời luôn, tại trung tâm căn phòng tiên nhân tri thức, 13 con người hồi hộp cầu mong cho sư tử đầu xuôi đuôi lọt. Song ngư kéo tay nhân mã lại hỏi, không biết ông đó có trả lời đúng không nhỉ? Không biết câu hỏi có khó không? Mong sao ông ấy trả lời đúng. Ông ấy mà không trả lời đúng chắc tôi toi luôn mất. Cô nàng hỏi một lúc 3, 4 câu làm nhân mã không kịp trả lời. Chỉ cười, vừa chuẩn bị trả lời xong ngư thì sư tử xuất hiện trước mặt mọi người. Cậu chàng tươi cười như hoa. Chạy lại rối rít, ok, đã xong câu hỏi quá dễ. Tôi qua một cách chót lọt. Ha, vậy câu hỏi thế nào? Nghe mấy đứa bạn trí cốt hỏi vậy, mặt sư tử xịu xuống, ủ rủ nói, hay, tiếc thay ông ta không cho tôi tiết lộ câu hỏi cho mọi người. thấy sư tử nói vậy cũng chẳng ai gặng hỏi nữa. Giọng nói dường như quen thuộc lại vang lên. Câu hỏi đầu tiên đã hoàn thành, giờ tới câu hỏi tiếp theo. Cứ thế 14 câu hỏi đầu tiên được những cô cậu thông thái trả lời đúng hết. Cũng đúng thôi, với những cái đầu sở hữu chỉ số IQ cao ngất ngưỡng thế kia mà. Với lại trong đó có Len và Linda là robot nữa chứ. Câu hỏi thứ 15 câu hỏi cuối cùng được đưa ra. Đây là câu hỏi quyết định xem được hay không biết về cuốn sách Tiên Nhân. Chúc mừng các vị đã hoàn thành xong 14 câu hỏi của ta và đây là câu hỏi cuối cùng dành cho các bạn. Vì sao các bạn lại muốn biết về cuốn sách Tiên Nhân? Câu hỏi không quá khó, mà cũng không dễ để trả lời. Chắc 14 con người đang đứng đây chưa chắc chắn về lý do mình muốn biết về cuốn sách là gì. Sau một hồi đứng bất động suy nghĩ, 14 con người quay mặt nhìn nhau, cười một cái, sử nữ thay mặt cả nhóm trả lời. Nguyên nhân của chúng tôi rất đơn giản, đó chính là chinh phục. Sau khi nghe câu trả lời của các vị khách đáng yêu, Hen cười sảng khoái một tiếng rồi lấy lại giọng trầm trầm nói. Ta hài lòng về câu trả lời của các vị rất thông minh khiến tôi đây rất khâm phục, từ trước tới giờ chưa nhóm nào vượt qua nổi 10 câu hỏi của ta. Các vị rất xứng đáng, đây là phần thưởng của các vị, nói dứt lời trên bàn xuất hiện một cuốn sách để tiên nhân tri thức. Ma Kết cầm cuốn sách lên lật từng trang trước mặt mọi người. Trang đầu tiên được lật ra. Một giọng nói trong trẻo vang lên, các vị có được tôi nghĩa là các vị đã vượt qua được thử thách. Khá khen cho các vị. Sau đây là 30 tự truyện, mỗi tự truyện mang trong đó một công thức chế tạo robot. Các vị phải tự đọc và rút ra. Đây là những công thức độc quyền của những nhà sáng chế trên khắp thế giới. Chúc các vị thành công. Nói dứt lời trang sách tự động biến mất. Hay, xong, trò chơi đố vui cuối. Mình lấy luôn câu hỏi trong truyện. Hai con vịt đi trước hai con vịt, hai con vịt đi sau hai con vịt, hỏi có bao nhiêu con vịt. Mọi người ngày mới tốt lành. Thiên Nhi, cách chương.